Dương Thần, chương 346, gặp lại cố nhân. Góc truyện audio.com. Thấy trên bầu trời đến một cái bóng cũng không có. Hồng Dịch nhắm mắt lại, tinh tế cảm nhận một lúc, chỉ còn cảm thấy sự lạnh giá cùng tĩnh lặng. Bầu trời trở về với bóng đêm đen nhánh như lúc trước. Tinh tú lu mờ, tựa như trận đại chiến vừa rồi với Thiên Xà Vương chỉ là một giấc mộng ảo. Thiên Xà Vương không cùng ta chiến tiếp, đã bỏ đi rồi, thật đáng tiếc, một kiếm cuối cùng của ta là bị phân thân của Huyền Thiên Quán chủ chặn lại. Không thể đâm xuyên qua yết hầu của Tinh Mâu, thế nhưng Tinh Mâu lại học được thần liệu thuật, như vậy trừ phi đánh nát thân thể của nàng ta thành bụi phấn còn không thì khó có thể giết chết nàng ta được. Muốn tiêu diệt triệt để thần hồn của nàng ta lại càng vô cùng khó khăn hơn. Hôm nay có thể thoát được một kiếp nạn này hoàn toàn là nhờ vào thiên trụ thần thạch cướp được từ tay Vô Địch Hầu. Hồng Dịch hạ xuống mặt đất, đứng trên một khối đá nham thạch cứng rắn mà lạnh lẽo bên dưới. Bốn phía đều là núi tuyết, cuồng phong gào rít, rất dễ nhận thấy nơi này vẫn còn nằm trong lãnh thổ của Bắc Quốc. Trong tay cầm ngọc kiếm, thanh kiếm liền phát ra thanh âm trong suốt tựa như tiếng rồng ngâm. Thanh thần kiếm này có thể nói là một kiện pháp khí còn cường đại hơn cả Hám Thiên Cung. Vô Cực Tiễn, tuy rằng ngươi không phải là bàn hoàng sinh linh kiếm, thế nhưng cũng là do đích thân ta rèn mà thành. Có thể được ta phát huy ra uy lực cực mạnh. Giờ đặt cho ngươi cái tên mới hay nhỉ? Gọi là gì nhỉ? Hồng Dịch lẩm bẩm, sau đó liền lắc đầu. Thôi, để sau này sẽ tìm cho ngươi một cái tên thích hợp vậy. Càn Khôn Bố Đại lúc này không ngờ đã không còn hình dạng ban đầu, hoàn toàn biến thành một màn ánh sáng trong suốt, tràn ngập khắp không gian, ngừng tụ dập dờn xung quanh chu vi cơ thể của Hồng Dịch. Càng lúc càng nồng đậm hơn, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể mang Hồng Dịch xuyên qua không gian vậy. Cả người Hồng Dịch vừa chớp lên liền tiến vào trong Càn Khôn Bố Đại. Trong Càn Khôn Bố Đại, ánh sáng dịu dàng lấp lánh. Hồng Dịch khoanh chân ngồi ở chính giữa trung tâm. Ngồi xuống, cảm thụ được lực lượng khổng lồ ẩn chứa bên trong cỗ phân thân nhân tiên. Tuy nhiên cỗ thân thể này cũng không thể ở lâu được. Vì thế linh hồn Hồng Dịch từ trong thân thể nhân tiên mãnh liệt nhảy vọt ra bên ngoài. Thế nhưng ngay khi linh hồn của Hồng Dịch vừa nhảy ra bên ngoài, đột nhiên linh hồn thần niệm vốn được một cỗ khí huyết khổng lồ tẩm bổ tựa như cá rời khỏi mắt nước. Suy yếu vô cùng, mỗi một sợi linh hồn thần niệm của Hồng Dịch, ngay khi thoát ra khỏi thân thể nhân tiên, toàn bộ lực lượng do huyết khí chuyển đổi thành liền lập tức bị thân thể hút lại một cách dữ dội. Trong thoáng chốc Hồng Dịch liền trở về với năng lực của một quỷ tiên mới vượt qua hai lần lôi kiếp. Khi phụ thể vào thân thể nhân tiên này thì có khả năng vận dụng lực lượng của nhân tiên. Thế nhưng từ thân thể nhân tiên thoát ra ngoài lại không thể mang theo bất luận thứ tinh huyết nguyên khí nào cả. Nhân tiên vốn được xưng là vô lậu chân tiên, thần tiên hoàn mỹ, không chút kẽ hở, đúng là rất kinh khủng. Hồng Dịch nhìn cỗ thân thể bất động ngồi ngay ngắn bên dưới. Sau đó trở về thân xác, trên khuôn mặt lộ ra vẻ tâm trạng không yên. Hiện giờ cỗ phân thân nhân tiên này có năng lực của một sơ cấp nhân tiên. Hơn nữa bản thân lại là từ trong núi đá dựng dục mà thành. Nếu như Hồng Dịch muốn đoạt xá phụ thể để tu luyện thì lập tức có đầy đủ huyệt khiếu. Chỉ sợ rằng có khả năng đạt tới cảnh giới nhân tiên tuyệt đỉnh. Cuối cùng nhất cử đột phá cảnh giới nhân tiên, đạt tới cảnh giới phấn toái chân không. Trong điển tịch của Đại Thiện Tự có ghi lại rằng, từ thời thượng cổ đến giờ, ngay cả là chiến thần cũng không đạt được thành tựu cảnh giới phấn toái chân không. Duy nhất chỉ có một vị thánh hoàng từ trong đá núi xuất thế, luyện thành võ đạo phấn toái chân không. Nói cách khác, con người cùng lắm chỉ có thể luyện tới cảnh giới nhân tiên tuyệt đỉnh. Muốn đột phá cảnh giới phấn toái chân không là hoàn toàn không có khả năng. Trừ phi là loại linh thai cho trời đất dưỡng dục mà thành như thế này. Nếu như ta đoạt xá phụ thể, bỏ qua thân thể gốc thì lực lượng lập tức sẽ tăng vọt. Tiếc là để làm được như vậy thì phải khu trừ, luyện hóa triệt để võ đạo quyền ý mà vô địch hầu lưu lại. Tuyệt đối không để lại chút mầm mống nào cả. Cử động thân thể của bản thân một chút. Lần đầu tiên Hồng Dịch cảm giác rằng thân xác của mình không ngờ lại yếu đuối. Vướng víu đến như vậy. Tuy nói rằng thân thể gốc của Hồng Dịch đã phục dụng qua địa nguyên linh đan, đạt tới cảnh giới võ thánh. Thế nhưng so với cỗ phân thân thần thai này quả thực là quá yếu ớt. Chẳng khác nào mang một con gà đi so sánh với một con trâu rừng. Cỗ nhân tiên phân thân này, vào lúc sau khi linh hồn Hồng Dịch tách ra, liền lơ lửng giữa hư không trong càn khôn bố đại. Khuôn mặt do khí huyết dẫn động có chút biến đổi, mơ hồ mang theo dáng dấp của vô địch hầu. Nhìn thấy cảnh này, Hồng Dịch chỉ còn biết lắc đầu. Hiện giờ võ đạo quyền ý lưu lại bên trong tuy rằng không khuếch tán được nữa, thế nhưng cũng không cách nào khu trừ được. Bởi lẽ linh hồn của hắn hiện giờ chưa đạt đến trình độ nhất niệm sinh nhất thế giới giống như thiên xà vương Tinh Mâu. Khi đạt tới trình độ nhất niệm nhất thế giới, lập tức có thể áp chế cỗ nhân tiên phân thân này. Loại bỏ tinh thần lạc ấn của vô địch hầu. Xem ra ta phải nhanh chóng vượt lần lôi kiếp thứ hai, thứ ba, thậm chí là bốn lần lôi kiếp thì mới có thể loại bỏ quyền ý tinh thần của vô địch hầu, thì mới có thể sử dụng cỗ nhân tiên phân thân này để tu luyện 108 huyệt khiếu trong nửa bộ hiện thế Như Lai Kinh. Không biết khi tu luyện thành công sẽ đạt tới cảnh giới nào đây? Lúc đó cho dù là Hồng Huyền Cơ có tu luyện 360 huyệt khiếu e rằng không bằng khối thần thai do đá núi dưỡng dục này. Hồng Dịch thầm nghĩ trong lòng. Khối thần thai này, trời sinh ra đã vô cùng cường đại. Nếu như sau khi tu luyện 108 huyệt khiếu xong, trong trực giác của Hồng Dịch cảm thấy rằng, cho dù là Hồng Huyền Cơ có tu luyện đủ 360 huyệt khiếu thì vị tất đã có thể chiến thắng được cỗ phân thân này. Đến lúc đó bản thân sẽ có vốn liếng để chân chính áp đảo Hồng Huyền Cơ. Đương nhiên, đôi quân thần Hồng Huyền Cơ, dương bàn ẩn tàng cực kỳ thâm sâu. Không một ai biết bọn họ bên trong còn cất giấu con bài nào chưa lật. Hồng Dịch cũng không mò ra được. Tuy nhiên việc cấp bách trước mắt vẫn là độ lôi kiếp, khiến cho thần hồn của bản thân có năng lực nhất niệm sinh nhất thế giới. Thế nhưng lúc này lại không có sấm sét, muốn độ lôi kiếp cũng không có biện pháp. Hơn nữa mỗi một tầng lôi kiếp lại là một cửa ải cực kỳ nguy hiểm. Chấm, hiện giờ tốt nhất là đến chân cương môn cái đã. Lúc này có được nhân tiên phân thân, tiếp đó lại thi triển năng lực xuyên phá không gian tập kích. Cho dù là vô địch hầu có khả năng sử dụng bàn hoàng sinh linh kiếm cũng không còn là đối thủ của ta nữa rồi. Toàn bộ chân cương môn, trừ phi là Bạch Phụng Tiên sống lại, bằng không đã không còn một ai là đối thủ của ta. Sau khi từ trong càn khôn bố đại đi ra, thân thể Hồng Dịch liền rung lên. Tám vòng hào quang lập tức quấn quanh lấy thân thể, chớp mắt liền phóng lên không trung, trực tiếp nhằm về hướng Thái Tinh Thành bay đi chưa đến nửa cảnh giới. Trời còn chưa sáng hẳn, Hồng Dịch đã hạ xuống dãy núi Tuyết Hồng Lăng dưới chân Thái Tinh Thành. Lần này Hồng Dịch cẩn thận hành sự, không cấp tốc phi hành như vừa rồi, mà thu liễm tám vòng hào quang, thi triển hư không ảo ảnh bao phủ quanh thân, đồng thời cũng không lượn lờ phía trên Thái Tinh Thành, mà là hạ xuống chân dãy núi Hồng Lăng ở phía xa xa. Thành Thái Tinh này chính là đô thành của Nguyên Đột Quốc. Quả nhiên là nguy nga tráng lệ. Tuy rằng hạ xuống ở rất xa thế nhưng Hồng Dịch vẫn bao quát được toàn cảnh của Thái Tinh Thành trong màn đêm. Chỉ liếc qua một cái liền nhận ra. Thành này tuy rằng diện tích nhỏ hơn so với Ngọc Kinh Thành một chút thế nhưng cũng là một thành trì vô cùng hùng vĩ. Bên trong thành bốc lên rất nhiều cột khói. Đứng từ xa nhìn lại liền cảm thấy ở trong thành dường như truyền tới một luồng khí tức ấm áp cùng nhân khí giạt rào. Đại đô thành với trăm vạn nhân khẩu, Nhân khí cường thịnh tựa hồ bay vút vào trong mây, như hòa tan băng tuyết trên dải hồng lang tuyết sơn trải dài vô hạn. Bao quanh Thái Tinh Thành là một con sông rộng, đó chính là sông Huyền Băng. Nhánh sông Huyền Băng này không ngờ lại không đóng băng. Dòng nước khe khẽ chảy sinh ra những âm thanh róc rách. Róc rách, Thái Tinh Thành trăm vạn nhân khẩu. Nhà nhà hộ hộ đều tỏa ra ánh lửa thịnh vượng. Tập hợp lại cũng tạo nên một bầu không khí ấm áp. Phía trên hoàng cung của Thái Tinh Thành cũng được bao phủ một tầng sương mù mỏng. Trong tầng sương mù này mang theo một chút khí tức thần thánh. Tuy rằng so với màn ánh sáng nồng đậm ở Hoàng Cung Đại Kiền, thế nhưng cũng đủ để khu trừ một ít oán linh âm hồn. Hơn nữa cách bố cục của Hoàng Cung Thái Tinh Thành lại giống hệt như Đại Kiền. Rất dễ nhận thấy bọn họ học tập văn hóa Đại Kiền. Không giống với Nguyên Mông, Hỏa La, những đế quốc này đều có văn hóa truyền thừa đặc biệt của riêng mình. Hạ xuống ngoại thành, Hồng Dịch thoáng sử dụng một thủ pháp nho nhỏ, ẩn thân bay vút vào trong thành, lững thững bước về phía tây bắc của tòa thành, hướng về phía một tòa phủ đệ quý tộc mà đi tới. Trên đường lớn của Nguyên Đột Quốc, khắp nơi đều tràn ngập hương rượu. Thấp thoáng đâu đó có một vài võ sĩ mặc áo khoác dày cộp bằng da gấu tuyết đang đi tuần tra ban đêm. Ngoài ra cũng có một ít nhà dân còn thức. Qua cánh cửa có thể thấy khí nóng hôi hổi bốc lên từ những nồi rượu thịt. Bên trong toàn là những nồi lẩu thơm phức. Hơn nữa từ một số căn hộ còn truyền đến tiếng sáo trúc khẽ khàng. Dưới mái hiên mỗi nhà đều ngưng tụ thành những khối nước đá sắc bén tựa đao kiếm. Đô thành nơi Bắc Quốc Nguyên Đột so với Đại Kiền Ngọc Kinh. Quả thật là một cảnh tượng mới mẻ khác biệt. Hồng Dịch đã đi tới một dinh thự quý tộc. Đây là một tòa phủ lớn rộng đến hơn 300 mẫu. Xung quanh có tường vây cao cao. Còn có cửa đá điêu khắc quái thú. Bên trong đặt hai chiếc đỉnh lớn. Trong đỉnh là những ngọn lửa đang hừng hực bốc cháy. Ngoài ra còn có một loạt võ sĩ mặc áo giáp da thú. Lưng đeo trường đao, đứng chỉnh tề canh cửa. Tất cả đều thể hiện quyền thế của bậc vương hầu. Trước phủ đệ có treo một tấm biển lớn. Trên tấm biển có viết: Tiêu Giao Công Phủ, Tiêu Giao Công, Tiêu Giao Công. Đây rõ ràng là do Hoàng đế Nguyên Đột Quốc muốn ám chỉ Bạch Tử Nhạc không nên lưu luyến quyền bính mà phong cho huynh ấy một chức quốc công nhàn tản. Nếu như được trọng dụng thì đã phong hầu rồi. Hồng Dịch nhìn tấm biển lớn treo trước đại môn của phủ đệ tráng lệ này. Trong lòng thầm nghĩ, Tiêu Giao Công chính là tước vị của Bạch Tử Nhạc tại Nguyên Đột Quốc. Công, hầu, bá, tước vị công này tuy rằng long trọng, thế nhưng phong rồi cũng không thể phong thêm nữa. Sở dĩ Hoàng đế phong công, gần như đều ám chỉ rằng ngươi có thể dưỡng lão được rồi đấy. Có thể hưởng thụ phú quý cả đời. Còn không, nếu như cứ trọng dụng ngươi, ngươi lại lập được công lao. Như vậy thì phong thưởng thế nào đây? Chẳng lẽ phong vương chăng? Đây là quy củ bất thành văn trong triều đình. Chính vì nguyên nhân là như vậy nên trụ cột thực sự của triều đình Đại Kiền mới là Võ Ôn Hầu. Vô Địch Hầu, rất rõ ràng Nguyên Đột Quốc đã kế thừa cái quy định bất thành văn này rồi. Tiêu Giao Công Phủ chính là phủ đệ của Bạch Tử Nhạc. Sau khi tách ra khỏi Bạch gia, hắn tự thân khai phủ lập nha, kiến tạo một thế lực to lớn. Hồng Dịch nhìn Tiêu Giao Công Phủ, cũng không hề quan tâm đến hộ vệ trong cửa, trực tiếp đi vào bên trong. Hộ vệ trong cửa đều là võ sĩ đỉnh cấp, tuy rằng có thể một địch mười, thế nhưng làm sao có thể phát giác ra một cao thủ cấp bậc như hắn. Một mạch đi thẳng vào bên trong. Tầng tầng lớp lớp, tòa phủ đệ này có thể nói là vô cùng ấm áp. Nơi nơi đều đặt đại đình. Trong đại đình đều thiêu đốt một loại than đá không sinh ra bất cứ thứ khói gì cả. Hơn nữa còn tản ra một mùi hương thơm thoang thoảng, khiến cho không khí trong phủ đệ ấm áp như mùa xuân. Hai bên hỏa đình, đỉnh đốt than, có rất nhiều nô bộc, nha hoàn đứng trông. Hồng Dịch biết đây chính là hỏa đình, của quý tộc Nguyên Đột Quốc. Bên trong thiêu đốt một thứ than đá thiên nhiên vô cùng tinh xảo. Mỗi một viên đều trên 100 lượng bạc trắng, ngang với thu nhập của một gia đình nhỏ suốt 10 năm. Tuy nhiên điều này cũng rất bình thường. Ở Đại Kiền cũng có tình trạng như thế. Giàu và nghèo chênh lệch quá lớn. Loại hào môn thế gia như thế này, mỗi bữa ăn hàng ngày cũng đủ cho một gia đình nghèo khổ bình dân tích góp cả một đời. Sát nhập đất đai, khoảng cách giàu nghèo, không chỉ là ở Đại Kiền, mà ngay cả nơi Bắc Quốc này cũng vậy. Vân Mộng Quốc lại càng rõ rệt, Tây Vực Hỏa là thậm chí còn đạt tới một tình trạng biến thái hơn nữa. Không biết mấy nghìn năm sau, thậm chí là 1 vạn năm sau, thiên hạ biến đổi, không biết còn có sự chênh lệch giữa giàu và nghèo nữa hay không. Nếu quả thực vẫn còn như vậy, một bữa ăn của kẻ giàu vẫn bằng tài sản tích góp cả một đời của người nghèo, thì thế gian này đúng thật là không có nửa điểm tiến bộ. Hồng Dịch lắc đầu, thở dài nói, Tử Nhạc huynh, huynh nếu đã phát hiện ra tại hạ, vì sao lại không ra gặp mặt thế? Hồng Dịch sau khi thở dài xong, bỗng nhiên ở trong một khoảnh sân lớn phía trước, một bóng người hiện lên. Thật không nghĩ ra, 1 năm không gặp, Hồng huynh từ một thư sinh trói gà không chặt năm đó, chỉ trong chớp mắt đã trở thành tuyệt đỉnh cao thủ trong thiên hạ. Cường giả đạo thuật trong truyền thuyết, quả thực khiến ta phải giật mình. Đúng lúc này, từ trong một gian nhà phía trước vang lên tiếng kẽo kẹt mở cửa. Sau đó một thiếu niên 15 tuổi, mặc y phục màu xanh nhạt, đầu đội phương cân, bước ra, đây chính là Bạch Tử Nhạc, dáng dấp so với năm đó hoàn toàn không có gì khác biệt. Điểm bất đồng duy nhất là hiện giờ sau lưng hắn không còn một thanh trường kiếm. Bên hông cũng không mang theo hồ lô đựng quỳnh tương tửu nữa. Nếu như chỉ bằng vào tướng mạo, bất cứ ai cũng không cho rằng thiếu niên mặc y phục xanh nhạt, đầu đội phương cân này lại là Bạch Viên Vương, một đại yêu tiên bài danh thứ 3 trong thiên hạ bát đại yêu tiên. Danh chấn 4 phương, đời người biến ảo, không ai có thể nắm rõ hết được. Năm đó Bạch huynh trợ giúp tại hạ, ân đức đó đến hôm nay đã đến lúc hoàn trả lại. Trưởng môn chân cương môn Bạch Phụng Tiên đã thi giải, toàn bộ vùng Bắc Quốc hiện giờ đang dục dịch manh động. Tại hạ muốn trợ giúp Bạch huynh một tay, đoạt lấy chức vị trưởng môn. Thân thể Hồng Dịch hiện rõ ra. Dịch ca ca. Ngay sau khi thân thể của Hồng Dịch xuất hiện, từ một gian phòng khác, đột nhiên có 3 con tiểu hồ ly lông trắng như tuyết nhảy ra, bổ nhào chạy vào trong khoảnh sân, sau đó vây quanh Hồng Dịch, rồi lùi về phía sau, đứng thẳng bằng 2 chân, trong khi đó 2 chân trước tựa như tay người, lắc qua lắc lại, từ trong miệng của đám hồ ly này phát ra tiếng nói thanh thúy. Tiểu Thù, Tiểu Tang, Tiểu Phì, quả nhiên là các muội. Ánh mắt của Hồng Dịch lóe lên tia kinh ngạc vui mừng. Vội vã ngồi xổm xuống, nhìn 3 chú tiểu hồ ly, thoáng chốc, trong ký ức của hắn hiện ra khung cảnh 1 năm trước đây. Bản thân ở trong hang động nơi Tây Sơn, cùng 3 con tiểu hồ ly đọc sách, tu đạo, một cỗ tình cảm vui sướng choán đầy ý niệm của hắn. Sau khi ngồi xổm xuống, Hồng Dịch liền ôm 3 con tiểu hồ ly vào lòng, lần lượt cọ cọ vào khuôn mặt của chúng. Cách chương.